Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp bộ truyện ma Lời Nguyền U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Như vậy là đi đến đây, chúng ta đã gần kết thúc bộ truyện Lời Nguyền U Ẩn rồi. Lời Nguyền U Ẩn là một trong 7 phần của bộ truyện lớn có tên gọi là Huyền Nhân của tác giả Tịnh Thủy. Trong đó có 3 phần truyện, dự kiến là có 3 phần truyện nói về gấu, và trong đó Lời Nguyền U Ẩn là một trong số đó. Thì phần đầu tiên Tịnh Thủy viết là về câu chuyện mà hẳn là cũng đã được nhắc đến nhiều ở trong cái bộ truyện Lời Nguyền U Ẩn này. Đó là câu chuyện về những cái biến cố của Hồ Sĩ Hạ, của Diệu Thiện và những cái biến cố của núi Vu. Đến phần 2 thì là câu chuyện mà chúng ta đã nghe từ hôm bữa tới giờ, cuộc đời của một người huyền nhân u ẩn. Đặc biệt là nói về gấu, về Hồ Sĩ Hạ, về Huyền Phi. Còn phần 3 là một cái phần giống như là chúng ta nói về những cái nhân vật đã từng xuất hiện trong cái bộ truyện, như là Kinh Tâm, như là những thuật sĩ, những cái bậc thần nhân ở vùng đất Tế Giang. Cho nên là mọi người khi nghe truyện, Huy sẽ dần dà hạ hồi mà làm hết những cái phần truyện của Tịnh Thủy. Và hiện tại thì Tịnh Thủy cũng đang viết thôi, chứ chưa có hoàn thành tất cả nữa. Cho nên là với một cái bộ truyện dài, và những quý thính giả nào yêu thích và chọn nghe truyện dài, thì mọi người cần có một cái sự kiên nhẫn. Và thật ra cái quãng đường mà chúng ta cảm thấy yêu thích, cảm thấy hay, quãng đường làm cho chúng ta thỏa mãn, làm cho chúng ta thấy thích thú, đó là cái quãng đường của bộ truyện chứ không phải là cái kết cục đâu. Vậy cho nên là đó là một cái lời của Nguyễn Huy để mà nhắn gửi tới một số quý thính giả. Tại vì Huy thấy có rất nhiều quý thính giả nghe truyện mà cứ đòi nghe phần kết thôi. Đó là mọi người, nếu mà mọi người cảm thấy không theo nổi một cái bộ truyện dài thì mọi người nên chọn những cái tập truyện ngắn để mà nghe, nó sẽ phù hợp hơn. Huy cảm ơn rất nhiều. Hôm nay chúng ta nghe tập 20, ngày mai chúng ta sẽ nghe tập 21, cũng là tập cuối đóng lại bộ truyện Huyền Nhân U Ẩn này nha. Còn bây giờ mời tất cả mọi người cùng bước vào câu chuyện. Lại nói tới hơn 13 năm về trước, Huyền Y lớn lên thì ngày càng bộc lộ căn cơ u ẩn thâm sâu, lại có trí tuệ xuất thế, học hiểu rất nhanh, so với người anh là đỉnh còn có phần vượt trội hơn, nên thầy là Huyền Ân rất tâm đắc lắm, muốn nuôi dưỡng thêm cho lớn một chút nữa, thấu hiểu đạo lý, có trách nhiệm hơn thì sẽ bàn về việc lớn cai quản núi Vu. Thế nhưng ngược với mong muốn của thầy, kể từ khi Huyền Định bỏ đi, Huyền Y đã thầm chán chường trong lòng. Rồi khi lớn lên, biết về lời nguyện u ẩn, rằng những người có căn linh đều phải sống dứt dưỡng khổ sở cùng với yêu ma, thì trong lòng lại càng thêm sợ hãi chán ghét, không chịu nổi cảnh làm huyền nhân u ẩn, chỉ muốn một cuộc sống hạnh phúc như một người bình thường, không phải tranh giành bon chen với ai. Vì vậy càng ra sức học tập văn hóa, ít chú trọng tới huyền môn, những mong sau này có được một công việc ổn định như bao người, sống một cuộc đời an yên. Khi Huyền Y đủ 18 tuổi, vừa nhận bằng tốt nghiệp cấp 3 ở dưới trường huyện xong, liền xin thầy cho đi xuống núi, đổi hết tên hồ sơ thành Phúc để đi thi trường y, thực hiện ước mơ làm bác sĩ ngay từ ngày còn nhỏ. Thầy Huyền Ân nghe vậy thì buồn lắm, nhưng học trò đã không có chí lớn thì giữ cũng không được, vậy là để cho xuống núi. Năm đó, Phúc thi vào Đại học Y khoa Sài Gòn, đỗ thủ khoa. Vậy là quyết tâm theo học. Cuộc sống sinh viên, vừa làm vừa trang trải, vừa học, vất vả vô cùng. Vì thầy Ân không có tiền nuôi, nên Phúc phải tự lo hết mọi khoản, tự đóng trọ, học phí, ăn uống. Chuyên ngành học của anh là bác sĩ, đòi hỏi phải chăm chỉ, cho nên lại càng không có thời gian. Nhiều lúc cả ngày vừa học vừa làm, chỉ ngủ được có 2-3 tiếng, nhưng vẫn miệt mài, nỗ lực không từ bỏ. Thế rồi may mắn làm sao, khi học được lên tới năm thứ 3, thì tình cờ gặp lại được Huyền Đỉnh. Chẳng biết Đỉnh bao nhiêu năm qua làm những gì, mà tới thời điểm đó đã thành xếp sòng, quản lý các sòng bạc và vũ trường. Đàn em tiền bạc thì đều không thiếu. Đỉnh một mực đòi Phúc bỏ học để cùng quản lý chung, nhưng Phúc không chịu, vậy là đỉnh đành thôi. Thế nhưng chu cấp cho em hết tiền ăn, tiền học, tiền nhà ở, không phải lo lắng cái gì. Anh em qua lại rất tình cảm chu đáo. Phúc có thân phận đặc biệt là em trai của đại ca, nên cuộc sống những năm về sau ở thời sinh viên cũng không gặp khó khăn bất lợi gì. 7 năm sinh viên nhanh chóng qua đi. Khi Phúc tốt nghiệp thì không muốn ở lại Sài Gòn phồn hoa chật hội, mà tính cách thì vốn trầm lắng an yên, cho nên muốn xin anh cho đi làm ở một nơi nào thư vắng. Vậy là đỉnh nhờ vào mối quan hệ quen biết với một số cán bộ công an ở tận Đình Trạch xin việc cho Phúc. Người cán bộ này tên là Vinh, lại chơi với một ông trưởng khoa ở bệnh viện huyện, cho nên tiến cử Phúc về viện huyện của ông trưởng khoa nọ. Từ đó Phúc quen với bác sĩ Thức, rồi nhờ sự giúp đỡ dịu dắt của ông Thức, Phúc chuyển đến bệnh viện huyện Đình Trạch làm việc. Trong quá trình làm việc được bác sĩ trưởng khoa yêu mến lắm, vì thông minh tuyệt đỉnh, lại chăm chỉ cần cù. Trưởng khoa luôn chăm chú theo dõi hơn cả, cảm thấy trong phương pháp chữa bệnh của vị bác sĩ trẻ này có nhiều điểm kỳ lạ. Đôi khi không cần xem mạch thăm khám, không cần dùng đến kỹ thuật, chỉ nhìn sơ qua nét mặt liền đoán biết được bệnh, cho là kỳ tài. Từ đó yêu mến hơn, nhận làm con nuôi. Công việc của Phúc nhờ vậy mà càng ngày càng suôn sẻ, leo lên vị trí lãnh đạo của bệnh viện từ khi còn rất trẻ. Sự nghiệp đã thành công thuận lợi, chỉ còn kiếm thêm một người vợ là sẽ an yên sống đến trọn đời. Thời điểm đó anh cảm thấy chẳng có gì mỹ mãn hơn nữa. Phúc nhanh chóng có nhà, có xe, tiền kiếm được rất nhiều, đều gửi về núi Vu cho thầy cũ là Huyền Ân, chỉ giữ lại tiêu xài rất ít, đủ dùng mà thôi, nên coi như là đạm bạc. Lại có thêm tính cách thâm trầm, ít giao du, khiêm tốn chững chạc, nên người ta lấy vậy làm ngưỡng mộ, đều muốn kết giao. Nhưng Phúc biết phận mình là u ẩn, không dám giao thiệp quan hệ bạn bè thân tình, chỉ dám xả giao, tránh liên lụy nhiều thôi. Ông Tức thì lại có đứa con gái nay đã lớn, tên là Liễu, vừa hay cũng đậu trường y, đang đi học trong Sài Gòn. Ông Tức quý yêu Phúc lắm, nên thường có ý muốn gả cho. Phúc cũng âm thầm để ý, rồi thương em lúc nào chẳng hay. Mỗi khi vào kỳ nghỉ em từ trường về thăm nhà là lòng của Phúc vui lắm, thường qua lại thường xuyên. Phúc có hỏi riêng ý của ông bà Thức thì ông bà đều vui lòng, khuyên Phúc cố gắng chăm chỉ mà làm việc. Chờ mấy năm nữa em Liễu tốt nghiệp xong sẽ xin về cùng làm, cho hai đứa được gần gũi với nhau, từ đó vun đắp tình cảm rồi sớm được về chung một nhà. Phúc nghe vậy thì hạnh phúc ngập tràn, hàng đêm thương nhớ, điều mơ sẽ được ở bên người mình thương. Cuộc sống được như vậy thì thật là hoàn mỹ quá rồi. Do đó càng miệt mài lao vào học tập, làm việc. Suốt nhiều năm chờ đợi Liễu học xong đại học, dù có nhiều người theo đuổi, Phúc vẫn nhất quyết không quen một ai khác. Nhưng đời người có mấy khi được an yên vẳng lặng. Phúc về bệnh viện làm được 2 năm thì bà Thức mất trong một chuyến tai nạn xa. Từ ngày đó ông Thức thay đổi hẳn đi, từ một giáo sư, trưởng khoa, hòa đồng có uy tín, ông thu mình vào trong một góc nhà. Ông tiến cử, chạy chọt cho Phúc ngồi vào ghế trưởng khoa của mình, rồi lui về làm cố vấn. Công việc ở bệnh viện Tư Hoa Liễu mà ông tâm quyết sáng lập ra, này cũng gửi gắm luôn cho Phúc trông coi, chờ ngày Liễu ra trường thì giao lại. Bản thân ông chỉ giam mình ở trong nhà. Phúc cũng thường xuyên tới thăm nom ông. Dần dần anh phát hiện ra thấy một điều kỳ lạ, là nơi bài vị của bà Thức lại vẫn có vong hồn nương náu hàng ngày. Phúc thầm lấy làm nghi hoặc trong lòng, cho rằng ông Thức không phải người thường, nhưng không dám nói ra, chỉ để yên theo dõi xem sao. Sau đó thêm một năm, trong một chuyến về thăm quê, Phúc mới hay tin cả núi đã tuyệt hết rồi. Đoạn đường lên núi xưa thì thấy quan tàn đổ nát, chẳng còn người hay ma quỷ nào, thì mới đi lần dò tìm, thấy đồ dùng cũ vẫn còn nguyên, lại thấy mộ của thầy Huyền Ân đã xanh cỏ, thì trong lòng đau xót vô cùng, cứ ngồi ôm lấy mộ mặt khóc thôi. Lại nhìn ra thì thấy được tấm bài vị của Vu Thần là Thần Núi và Thủy Thiên Di, là thầy dạy thủy thực cho ngày còn nhỏ đều đã vỡ nát ra, được gom cất cẩn thận vào trong một góc, thì lòng lại càng thêm quặn đau. Đang khóc lóc nỉ non thì chợt có ma quỷ ở đâu cũng hiện về, bu đầy xung quanh. Phúc lấy làm lạ, dùng lại mắt thủy mở lên xem, thì hóa ra trong đó có con chim quạ đen Mana Tịch, lại có Sam Ái, Thủy Linh, Trắng Phí Linh cùng với một số âm binh khác, cùng là những âm binh mà Huyền Đỉnh dùng năm xưa. Chúng hiện lên mà thưa: "Tiên sinh bao năm qua đi đâu chẳng về lại núi, để giờ đây rơi vào cảnh nước mất nhà tan." Bây giờ Phúc hỏi nguyên do, các quỷ mới kể lại chuyện sau khi Phúc ra đi. Bác tổ thu nhận người đồ đệ tên là Hạ, đặc hiệu là Huyền Phi. Nhưng người này tính tình cương cường, nóng như lửa đốt, có nét giống với Đỉnh năm xưa, do đó cũng không biết sợ là cái gì. Chẳng hiểu làm gì lại đắc tội với thánh cô đã đắc Bồ Tát đạo, do đánh không lại phải cầu tới bác tổ cứu. Bác tổ và Vu Thần, Thủy Thiên Di Quan Nhân cùng các tướng lĩnh quan trọng của núi Vu đều đã qua đời trong cuộc chiến chống lại vị thánh cô nọ. Vào đêm bác tổ và Vu Thần qua đời, núi Vu sinh ra đại loạn. Hơn nữa số quỷ yêu ma trên núi đều thoát xuống núi tản đi các nơi. Trong số đó có các quỷ này đều là thủ hạ cũ của Huyền Đỉnh Dùng, do Mana Tịch làm đầu lãnh. Chúng thấy tổ chết đi, liền sinh tâm oán hận Huyền Phi đã mang tai họa đến cho núi, không muốn theo nữa. Do vậy liền thoát đi, mong tìm lại gặp Huyền Đỉnh chủ cũ mà theo. Nhưng ma quỷ mụ đường lang thang dứt dưỡng tìm mãi không được, cuối cùng cũng đành kéo nhau quay về núi mà theo Huyền Phi. Thế nhưng khi về tới núi thì chẳng còn gì nữa. Ma quỷ còn lại trên núi trong đêm ấy quyết không trốn đi, thì đều bị thánh cô đến tận núi giết chết hết, gặp quả diệt môn mà chết cả. Huyền Phi đã được phong lên làm cửu tổ, ôm niệm uất hận mà nhảy vực tự sát. Bây giờ chỉ còn lại có bọn chúng trơ trọi, chẳng còn nơi đi về, liền lang thang trên núi Vu, hút hồn những người mục phu lên núi chăn dắt và sống qua ngày. Đã ở đây lâu nay, nay mới thấy phúc vậy. Lúc bấy giờ, tất cả các quỷ này do quả Mana Tịch dẫn đầu đoạn, chúng liền nhất loạt quỳ xuống xin Huyền Y thâu nhận để theo hầu, mong mai này dựng lại cơ nghiệp. Phúc lăng tăng khó nghĩ lắm, lâu nay đã dứt nghiệp với Huyền Môn, không còn dùng tới âm binh nữa, cũng không còn dùng tới huyền thuật bùa chú, mà chỉ dùng các thuật chữa bệnh cứu người, sống an yên tự tại, không muốn quay về đường cũ. Nhưng nhìn chúng nó đang quỳ sụp xuống chờ đợi, nay bơ vơ mất nhà mất tổ, trong lòng lại thương cảm các quỷ vô cùng. Hơn nữa nếu chẳng nhận chúng thì chúng lại làm cô hồn các đảng trên núi Vu mà hại người, hủy bán cả danh tiếng núi Thiên. Nhớ lại đến anh cả năm xưa đều yêu dùng chúng, nghĩ vậy trong lòng đau lắm, đặng không đành. Lúc bấy giờ Phúc mới suy nghĩ giây lát rồi trả lời bọn chúng: "Ta vốn đã chấm dứt nghiệp huyền nhân lâu nay, nhưng vì thương xót cho các ngươi mà sẽ thu nhận các ngươi vậy. Nhưng nay ta có những điều quy định sau đây, gọi là đại nguyện. Các ngươi có nương theo thì cùng đi, nếu không thì chia lìa. Thứ nhất, ta phát ra nguyện sẽ không thâu nhận thêm bất cứ một âm binh nào ngoài những con quỷ cũ của núi Vu đang ở đây, gồm có rùa Ô Mã, quả Mana Tịch, Trắng Lục Xanh Phi Linh, Sam Mị Ái, Tưởng Liêm, Giang Màu Mi Mục, Thô Bà Súc, Thủy Linh. Sẽ cho các ngươi nương theo ta mà tu. Nếu không làm như nguyện ta thì sẽ bị âm binh quật cho tới chết không thôi. Thứ hai, ta phát nguyện rằng các âm binh đi theo ta sẽ được cúng dường đầy đủ vào các ngày rằm, mùng một hàng tháng. Do đã đủ đầy nên chúng nó tuyệt đối không được sinh tâm hại người hút khí, trừ khi có mệnh lệnh của ta, làm quỷ đi đạo hạnh của ta, làm ô nhục thanh danh núi Vu. Nếu chúng không làm theo nguyện này ta thề cho chúng tan hồn không thôi. Khi ấy chớ có quan trách. Thứ ba, có thân hôm nay là nhờ Vu Thần. Nay ta vẫn biết sơ tổ có để lại mật chú trường sinh vĩnh hằng cho Vu Thần, không biết có công dụng như thế nào. Ta phát ra đại nguyện, từ nay sẽ kiên trì tìm hiểu. Nếu có cơ may trong tương lai làm Vu Thần hồi sinh, thì lập tức giao các ngươi về lại cho núi, lùi xa việc huyền, thoát kiếp huyền nhân. Khi ấy con nào khóc lóc cản trở, ta lập tức chém chết tan hồn. Nếu không làm được đại nguyện này, thề trọn đời mang kiếp huyền nhân u ẩn. Từ từ, ta phát ra đại nguyện, nay cũ tổ không còn, ta sẽ tạm mang mệnh núi. Ta phát ra nguyện, nếu việc làm chưa xong, không rời khỏi kiếp u ẩn, không yêu thương nữ nhi. Thứ năm, ta phát ra đại nguyện, dù bằng phương pháp hình thức gì, trọn đời không sai sử âm binh làm ác, giết người, vì vụ lợi cá nhân cho bản thân. Nếu làm sai đại nguyện, ta thề chết trong cô đơn, khi chết không được toàn thây. Các quỷ nghe xong, con nào con nấy đều quỳ rạp xuống mà lại. Quả nói: xưa kia tôi có biết được rằng tứ tổ huyền ảnh từng chế ra một loại mật chú trùng thân, là tinh hoa được xây dựng từ thuật quỷ tri vô tận của sơ tổ, đã ghi chép lại trong món tứ cựu định bảo, một trong các pháp bảo của núi Vu, tên là Tử Ca Binh Phù Lục Thuật. Nhưng do thuật ấy là cấm thuật nên không được lưu giữ trên núi, sợ hậu thế các đời tu luyện theo đó mà gây ra điều bất nhân, nên đã gửi cất ở đền Tử Hậu, đình Trạch. Này, nếu tiên sinh quyết chí muốn hồi sinh lại Vu Thần, xin hãy đến đó thỉnh sách báo về nghiên cứu. Với trí tuệ xuất thế của tiên sinh, sẽ vượt xa bậc cổ nhân mà sớm làm được việc. Vậy là Phúc gom những mảnh bài vị của Vu Thần, gối chặt trong tay hành lý, cúi đầu trước mộ thầy khóc mãi không thôi, rồi đứng dậy trời đi, về lại đình Trạch. Phúc về rồi liền đi thẳng tới đền Tử Hậu dò hỏi. Quả nhiên ông già trong đền nói trong đền có sách như vậy, vậy là Phúc xin thỉnh mượn về xem. Ông già thấy Phúc trình bày rõ ràng thân thế, gốc gác lịch sử, lại thấy nêu được đúng nhiếp pháp, nguồn gốc các tổ và gốc sách, lại dịch được sách, nên cũng tin tưởng, liền ưng cho mang sách đi. Từ hôm đó về nhà, ngày ngày đóng cửa đọc sách. Do có trí tuệ, lại có căn cơ, liền đọc thông hiểu sách ấy rất nhanh. Duy chỉ có phép lục túc thiền minh cần có căn cơ Phật gia mới học được, nên không học. Còn lại những thuật khác trong sách đều am hiểu cặn kẽ, vận dụng linh hoạt. Từ đó Phúc liền phát hiện ra bí mật lớn trong sách, đó chính là phép trùng thân ấn quỷ tận. Trùng thân ấn quỷ tận được huyền ảnh là tổ thứ tư của Vu Sơn huyền phụ thuật phát triển lên từ thuật quỷ tri vô tận của huyền phi sơ tổ. Công năng phép này có thể làm cho người chết sống lại nếu như giữ được hồn, người nát vách cũng có thể trở lại. Nó là một bí thuật phát triển mạnh như phép địa âm tạng mật chú, một trong các thần chú lục túc thiền minh của Bồ Tát Địa Tạng. Do đó cần biết chú lục túc thiền minh thì hành giả mới dùng được phép này. Vậy là Phúc lại bắt tay vào nghiên cứu kỹ hơn, mất một thời gian dài thì mới am hiểu thành thục các yếu tố để thực hiện được thuật. Cụ thể, để thực hiện được thuật trùng thân, buộc phải hội đủ các yếu tố sau. Thứ nhất, hồn người đã chết. Thứ hai, vật chủ làm nơi gửi hồn. Thứ ba, người biết niệm chú dẫn là người có căn cơ u ẩn và thành thạo công năng niệm chú kết ấn. Thứ tư, cuối cùng cũng là quan trọng nhất, là vật dẫn xuất. Nếu hội đủ bốn yếu tố trên thì mới có thể thi hành chú thuật. Lúc bấy giờ Phúc mới xem xét lại mọi mặt, liền thấy đã có ba yếu tố để hồi sinh được Vu Thần. Thứ nhất, đối với hồn người chết thì mỗi đệ tử chính tông của Vu Sơn đều được xăm lên mình hình của vu thần và gửi bản phách của thần vào trong đó để nuôi dưỡng linh lực, nội lực và có âm lực nuôi âm binh. Phúc là đệ tử chính tông nên đã có xăm hình ấy. Vậy là việc này coi như xong. Thứ hai, đối với vật chủ làm nơi gửi hồn, thường là các xác người. Nhưng đối với vu thần thì không thể nhập vào xác người bình thường, chỉ có thể dùng một trong các món pháp bảo truyền đời của núi Vu. Nay có nhiều món lúc loạn lạc đã mất tích hoặc được các quỷ có trọng trách mang giấu đi ở đâu bảo vệ không biết. Nhưng hiện tại Phúc biết và từng trông thấy thì có 3 món. Thứ nhất là bài vị vu thần, là món pháp bảo của sơ tổ, gọi là nhất cựu định bảo, đã bị dở nát không dùng lại được. Thứ hai là giao vu, là món pháp bảo của cửu tổ, gọi là cửu cửu định bảo, cũng đã bị thất lạc theo cửu tổ rồi. Thứ ba là sách binh phù lục thuật, là món pháp bảo của tứ tổ, gọi là tứ cửu định bảo, nay đang ở đây, có thể dùng làm vật chủ. Vậy là việc này cũng coi như là xong. Thứ ba, cần người quyền nhân đủ tài đủ căn duy trì nghi lễ, chính là Phúc. Đương nhiên việc này cũng xong. Còn một yếu tố cuối cùng là thiếu đi, đó chính là vật dẫn xuất. Vật dẫn xuất được cho là thuật phải có linh lực to lớn, hoặc thần chú, hoặc là quỷ thần. Thuật này yêu cầu phải học được phép lục túc thiền minh để dùng làm vật dẫn xuất. Mà muốn học được phép thiền minh đó phải có căn cơ Phật gia. Đây là căn cơ mà sơ tổ, tứ tổ có, nhưng Phúc lại không có. Thế rồi dò đầu bứt tai, ngày đêm nghiên cứu theo hướng khác, sau cùng lại phát hiện ra một điều: nếu không biết dùng lục túc thiền minh, vẫn có thể dùng thứ khác làm vật dẫn xuất, nhưng vòng vèo hơn, mất công hơn. Đó chính là thay thế phép lục túc thiền minh bằng một loại linh lực khác có sức mạnh to lớn, còn gọi là tà linh. Rồi cảm thấy không còn đường nào khác, vậy là Phúc bắt tay vào nghiên cứu theo hướng sử dụng tà linh làm vật dẫn xuất. Ngạc thay, thuật tà linh là thuật cấm sử dụng trên núi Vu, nên không biết luyện. Bây giờ muốn luyện nuôi được phải trải qua một thời gian trường kỳ nhiều năm. Hoặc vẫn có một cách khác, là tìm một người thầy pháp huyền nhân nào đó thuộc phái nuôi tà linh, mà lại phải có âm lực mạnh mẽ nuôi dưỡng được tà linh đủ mạnh, rồi mới nhờ người ấy thỉnh tà linh ra để dùng. Thế là Phúc ngày đêm suy nghĩ, đau đớn trong lòng khôn nguôi, không biết làm sao cho phải. Chẳng biết cách nuôi luyện tà linh như thế nào, và tốn phải mấy chục năm, thì liệu khi đó có còn sống mà thi hành thuật hay không? Phúc đem việc này hỏi Đỉnh, nhưng Đỉnh cũng như Phúc, chẳng biết gì về thuật đó. Diệt Môn vẫn đau đớn trong lòng, chưa biết tính sao. Thì một hôm ông Thức gọi Phúc ra gặp riêng, nói chuyện. Cậu có việc riêng kín đáo, tôi cũng mới dò biết được. Cậu chẳng phải người thường, mà đang lén che giấu thực hiện tà thuật, có phải không? Phúc nghe thì biết được bí mật việc nuôi âm binh đã lộ, thì sợ giật cả mình. Nhưng ông Thức vội trấn an ngay. Cậu chớ sợ, tôi xem cậu như người trong nhà, như con trai của tôi. Thực ra anh Đỉnh cậu là huyền nhân thì tôi biết từ lâu rồi. Cậu là em của nó nên tôi cũng đã nghi lâu, nhưng không nói ra đó thôi. Nay cậu cũng chẳng hại gì đến tôi cả. Tiền đồ của cậu lại là tôi gây dựng nên cho, thì tôi chẳng bóp mẻ cậu ra hãm hại làm cái gì. Nay tôi thật tin tưởng lắm mới mang việc riêng ra nói. Nếu được cậu giúp thì mai ra việc thành. Quá tra trùng hợp làm sao, ông Thức ngày trẻ từng là một người huyền nhân, theo học thuật nuôi luyện tà linh và ngải chú. Từ ngày có âm binh theo Phúc về, người đi đâu âm binh liền theo cùng đi theo đó. Dù chúng đều có thuật ẩn phách đi, nhưng ông Thức cũng từng là một huyền nhân đã nuôi luyện tà linh mấy chục năm trời. Qua thời gian lâu dài theo dõi và nhiều lần làm phép thử liền nhận biết ra được. Lại ngấm ngầm theo dõi thêm một thời gian thì khẳng định chắc chắn người này kín tiếng, được việc, thì hôm nay mới lấy can đảm bộc bạch với Phúc chuyện riêng tư. Quá tra từ ngày vợ chết đi, ông ta liền sai Tà Linh dò theo những đồ vật để ở nhà, rồi làm lễ cúng bái gọi hồn, sau đó bắt hồn giam vào trong bài vị, để đôi khi nhớ nhung, thương cảm thì sẽ tới mà trò chuyện riêng. Đồng thời cũng cứ lưu giữ hồn ở đó mà chờ đợi. Sau này biết được Phúc là huyền nhân, liền mới mạnh dạn trò chuyện, hy vọng làm sao cậu ta biết được một bí thuật gì đó, mong cho bà ấy sống lại. Phúc lúc bấy giờ nghe được ông Thức nói vậy thì như mở cờ trong bụng, đoạn nói: giáo sư Quá Trà cũng là người quyền nhân, vậy chúng ta cùng là người trong nghề với nhau, chẳng phải nghi ngờ gì nữa. Này giáo sư nuôi Tà Linh đã lâu, hẳn biết trong giới Tà Linh có những con có thể luyện ra nhằm làm thuật nhập hồn chứ? Tôi biết giống đó. Tên gọi của loài đó là thủ thiêm, chắc có khả năng bắt giữ hồn. Tuy nhiên để dùng được giống đó thì phải có chú dẫn hồi sinh. Thế nhưng thần chú dẫn hồi sinh dùng cho loại này đã thất truyền trong giới nuôi Tà Linh từ lâu. Do vậy luyện con thủ thiêm ra cũng không dùng được, đành phải bó tay chịu thua. Tôi này còn giữ hồn vợ tôi lại là vẫn mong một ngày nào đó có cơ may tìm lại được chú bị thất truyền đó, hoặc là tìm được người biết làm thuật đó mà nhờ cậy. Nay cậu là người tôi tin tưởng nên mới mạnh dạn bộc lộ chuyện riêng, ý cậu như thế nào? Vừa hay giáo sư có cái thứ mà tôi thiếu đó, tôi lại có thứ mà ông cần. Nếu tôi có loại thần chú tương ứng với chú dẫn hồi sinh ấy thì sao? Ông có bằng lòng luyện ra con thủ thiêm đó cho ông dùng cho việc của ông, tôi dùng cho việc của tôi? Thế là hai vị bác sĩ nhìn nhau cùng mỉm cười. Vậy là từ đó cả hai đều tập trung vào việc rèn giũa đạo thuật, đồng thời cũng bắt đầu cho việc nuôi Tà Linh. Các quỷ biết được thì liền khuyên can Phúc. Ma Na Tịch nói: Huyền Y tiên sinh có biết rằng Tà Linh có 10 loại thì hết 9 loại nuôi bằng máu sống, huống chi là những loại cực độc dùng cho các phép cấm thuật giống như loại thủ thiêm. Một khi nuôi dưỡng nó, chắc chắn tay phải vấy máu tanh, rồi thì sẽ phạm vào đại nguyện, khi đó biết tính sao đây? Đó là lời nguyện u ẩn, một nguyện phát ra đất trời đều cảm thấu, làm sao có thể thay đổi được? Phúc nói: Tiền bạc danh vọng tôi chú trọng kiếm ra cũng chỉ là để sau này gia đình vợ con có một cuộc sống đảm bảo, chứ chúng nó cũng chỉ là vật ngoài thân, có ý nghĩa gì? Thế mà giờ đây tôi đã bước lại con đường u ẩn, không thể yêu thương liễu được nữa rồi. Vậy đối với tôi như là đã hết, chẳng còn gì để mất. Này tôi chỉ biết dốc tâm toàn sức mà lo cho đại đạo núi Vu, dù có phải trả giá như thế nào cũng cam. Đại nguyện không thể thay đổi, vậy chỉ có cách chấp nhận nó. Sau này khi chết đi, nếu không toàn thây, chỉ mong chúng vị tưởng nhớ mà thắp cho nén hương là đủ rồi. Chờ sau này việc lớn thành rồi, tôi mới nói với anh Định của tôi, mời anh ấy về làm thập tổ, còn thân tôi trôi nổi ra sao cũng được. Các quỷ nghe thấy vậy thì đều khóc, con nào con nấy cảm thán muôn phận trước sự hy sinh của Phúc, không dám cản nữa. Kể từ hôm đó, nói là làm, Phúc trở nên xa cách lạnh nhạt với Liệu. Anh vẫn cứ ân cần nấp ở phía sau, quan tâm âm thầm lặng lẽ tới cô. Cô có vấn đề gì cũng liền im lặng mà bảo vệ, nhưng tuyệt nhiên chẳng còn nói chuyện gần gũi nữa. Cũng kể từ hôm đó, ông Thức bắt đầu có động lực, có mục tiêu, nên lại lao vào làm việc. Ông cũng xác định sớm muộn gì cũng sẽ dùng Liễu làm vật vũ xác, do vậy cũng chẳng còn mặn mà tha thiết gì tới con gái, thậm chí còn có ý định tránh đi, vì sợ thân gần với con thì tới ngày ra tay lại nặng tình không đành. Do vậy tình cảm cha con trở nên lạnh nhạt, hững hờ. Liễu cũng nhận ra điều đó, lại thấy Phúc lạnh lùng trốn tránh thì cho là Phúc xúi bẩy cha con xa cách, hòng để chiếm đoạt tài sản. Do vậy mà càng ngày càng ghét Phúc hơn, tới mức cứ thấy mặt là tránh, không hề biết rằng anh vẫn luôn âm thầm theo dõi bảo vệ cô suốt cả thời tự đi học cho tới khi đi làm. Từ dạo ấy, Phúc ngày đêm miệt mài quản lý ở cả bệnh viện quyền lẫn phòng khám tư nhân, với sự bảo trợ phối hợp của ông Thức, dần dần nắm hết các mảng quan trọng, lại bắt mối với dịch vụ mai táng tang lễ bên ngoài và trực tiếp lo về phần những bệnh nhân tử vong. Thế nhưng không hề giết người, chỉ bệnh nhân nào qua đời khi cấp cứu không còn cứu vãn được nữa thì trong khâu cuối cùng mới xử lý xác, liền cắt bỏ lấy nội tạng về cho ông Thức nuôi tà linh, đồng thời dán bùa độ sinh lên cho họ. Chỉ cho tới khi bắt đầu cần những xác người hợp với bát tự của bà Thức để dùng trong nghi lễ thì phải là thân người tươi tà linh mới chịu, khi ấy mới bắt đầu giết người đầu tiên. Phúc chọn vào đối tượng là người nữ vô gia cư hợp với căn mạng của bà Thức để dùng cho tà linh ăn xác trong lễ, rồi lặng lẽ giết đi mà cướp lấy những phần nội tạng dùng trong lễ. Do có trí tuệ lại am hiểu tìm tòi các mánh khóe khác nhau, cho nên giết người không để lại sơ hở gì, không có bằng chứng dấu vết nên việc không bao giờ lộ ra. Nạn nhân đầu tiên Phúc chọn chính là cô Minh, một người lang thang từ nơi khác tới. Giết xong thì lại yểm bùa lên xác để cho cái xác ấy không theo những tạng dùng trong hiến tế mà chạy, nhằm tránh cho khi bà Thức hồi sinh sau này bị họ dễ quấy nhiễu, gọi là thuật yểm xác bức di, một bí thuật của núi Vu được tứ tổ trình bày trong sách Binh Phù Lục Thuật. Sau này khi Liễu tốt nghiệp trường y về phòng khám để làm, do ghét Phúc cho nên muốn thâu tóm lại quyền điều hành. Thế nhưng do ông Thức can thiệp nên Phúc vẫn được tự do làm việc ở những mảng đó. Lại một thời gian nữa thì Phúc hay tin Huyền Đỉnh ở Sài Gòn bị bắt vì tội giết người. Lòng đau đớn lắm, thường xuyên đi về thăm anh, nhưng giấu nhẹm hành tung. Chỉ nói qua loa là làm ở phòng khám nhỏ ở Phúc An, tuyệt nhiên không đã động gì đến việc mình đang làm, sợ anh lo lắng sầu muộn. Càng ngăn không cho làm tiếp. Cứ vậy mà âm thầm lặng lặng chịu đựng, sống lẻ loi cô độc, chỉ duy có ông Thức là biết mọi hành tung. Sau này có một lần ông Thức hỏi về việc dùng vật chủ để giữ được hồn vu thần. Phúc không dám nói là có cuốn sách của tứ tổ, đành nói thác đi là chưa tìm ra được. Sợ rằng ông ta biết có sách ấy sẽ tìm cách chiếm đoạt để tự luyện, khi đó mình không còn vai trò gì sẽ bị thủ tiêu. Thế rồi lẳng lặng đem sách quay lại đền Tử Hậu mang trả cho an toàn, hẹn khi cần dùng sẽ đến lấy sau, ngoài ra không được giao cho ai khác. Tạ Linh thủ thiêm nuôi luyện rất lâu, cứ cả một năm trồng cho ăn thường xuyên nội tạng người, rồi tế bằng một người nữ sống do Phúc giết hại thì lại mới mọc ra một tay. Thế nhưng trong lòng của Phúc lúc nào cũng lo lắng bất an, dù làm việc cẩn mật kiên trì suốt ngần ấy năm không sai sót, nhưng vẫn cứ sợ có người sẽ nhận ra được. Và quả thật điều Phúc liệu tính không sai, khi bỗng một ngày kia có một tổ chuyên án được thành lập để điều tra về người vô gia cư bị Phúc giết trong 2 năm liên tục. Ông Thức lúc bấy giờ đã là phó giám đốc bệnh viện, lại quen thân với một số lãnh đạo bên sở công an nên nắm được thông tin, liền gọi cho Phúc tới bàn việc. Ông Thức nói: "Bọn thằng Vinh, thằng Tuấn bên tổ chuyên án đang mong men điều tra rồi. Bọn nó toàn là thằng chổi thôi, nghiệp vụ nhiều dày dặn kinh nghiệm, để lâu sẽ bất lợi cho ta. Cậu tìm cách mà trừ đi cho đỡ việc. Nói thì nói vậy, nhưng Phúc cũng chưa hành động ngay, mà chờ đợi nghe ngóng. Thế rồi một ngày kia ông Thức lại gọi tới báo: "Thằng Vinh nó đã đi vào Sài Gòn để gặp thằng Đỉnh rồi. Tức là nó nghi mày rồi đó. Còn chần chờ cái gì nữa?" "Chú Vinh là bạn của anh tôi. Khi tôi đến đất Phúc An này cũng là chú ấy lo cho từng bữa ăn, rồi mới đi xin việc chỗ giáo sư. Nào giết chú ấy có đành hay không? Mà chú ấy cũng là bạn của giáo sư nữa mà. Con gái tao còn giết được thì bạn bè cũng là cái gì? Mày có làm được việc hay không, hay là để tao làm?" Phúc nghe vậy thì gặng hỏi. Bây giờ ông Thức mới nói ý định thật, đó là dùng liễu để làm vật chủ cho bà Thức nhập vô. Bấy lâu nay Phúc vẫn nghĩ ông Thức sẽ dùng một người lạ, nhưng ông ta trả lời: "Phép hồi sinh của Thủ Thiêm phải làm như vậy, chứ tao cũng đâu có muốn. Phải là cùng chung giới tính, cùng chung huyết máu, là nữ đồng trinh thì mới được. Lâu nay tao biết mày vẫn thương con Liễu, nên không đành lòng nói cho mày hay, sợ mày thối chí. Nhưng nay tao nói cho mày biết, để mày đừng tư tưởng gì nó. Cứ xong việc đi, rồi tao kiếm cho một mối khác ngon hơn, có hiểu chưa?" "Sao biết được Liễu có giữ trinh được tới lúc đó hay không?" "Con gái tao tao biết. Chính nó cũng từng nói rằng sẽ không quan hệ ngoài luồng trước hôn nhân để giữ phẩm giá, thì nó sẽ không làm như vậy đâu. Nhưng nếu muốn chắc chắn, hãy sai âm binh đi theo mà canh chừng đó." Phúc nghe lệnh của ông Thức, liền sai Sam Ái đánh dấu phép trinh lên người Liễu. Nhưng từ hôm đó về nhà suy nghĩ lung tung lắm, chẳng biết làm sao để bảo vệ cho Liễu, mới giải bài với các quỷ. Trắng Phí Linh nghe vậy thì hiến kế: "Thuật ấy dùng hồi sinh cho người phải thực hiện trong một ngày đêm để hồn quen với xác. Nhưng nếu dùng hồi sinh cho vu thần thì khác. Thần núi ta đâu phải hạng thường, hơn nữa không nhập vào xác mà nhập vào pháp bảo, thì vốn là vật thường dùng của người, đâu cần thời gian lâu như vậy. Chỉ nửa canh giờ là xong. Nên nay tiên sinh cứ theo ý hắn mà làm. Nhưng khi thực hiện tế lễ, nhớ làm đồng thời cả vu thần và vợ hắn. Khi vu thần hồi sinh xong rồi, tiên sinh liền giết con Thủ Thiêm kia đi. Phá lễ của hắn là cứu được tiểu thư. Như vậy vẹn toàn cả đôi đường, việc của ta cũng xong." Phúc nghe tới vậy thì tỉnh ngộ ra, cười mà khen rắn: "Phí Linh ấy, quả thật thông minh." Thế rồi ngay khi ông Vinh từ Sài Gòn trở về, liền tới gặp Phúc ngay. Ông Vinh bắt Phúc cởi áo ra cho mình xem hình xăm. Và ngay khi nhìn thấy hình xăm ấy, ông thở dài, đoạn nói hết tất cả mọi điều ẩn giấu trong lòng ra, thành thực như người trong nhà, rồi kết tội Phúc. Phúc chỉ biết cúi đầu im lặng không nói gì. Cuối cùng ông nói: "Mày là người chú thương lắm. Vì không nhà cửa cha mẹ, một mình lập thân nơi đất lạ. Anh mày tuy tù tội là như vậy, nhưng cũng là người chính nhân quân tử, đi lại đã nhiều năm với chú. Thôi bây giờ việc đã như thế này, chú cho mày lời khuyên. Làm gì thì làm, cũng đừng bán đứng lương tâm con à. Ngày lỡ rồi thì nghe chú ra đầu thú, để rồi pháp luật xét xử, chú sẽ cố xin giảm nhẹ hết mức cho. Nghe chú đi." Lúc bấy giờ Phúc mới quỳ xuống mà nói: "Cháu không sợ chịu tội, không sợ chết, nhưng cháu còn đại đạo phải làm. Chú thương cháu như con, chú đưa cháu từ Sài Gòn về đây gửi gắm cho chú Thức. Lòng ấy cả đời cháu không quên được. Nay cháu gây ra tội, thật làm hổ thẹn cho chú. Nhưng mà xin chú vì ân tình xưa, nhắm mắt làm ngơ cho thằng cháu dại này được một lần thôi, chỉ một lần thôi được không? Việc lớn mà làm xong, cháu nhất định ra đầu thú đền tội. Khi đó có xử tử hình cháu, chứ cũng không quán lấy một câu đâu. Chú là người tôn thờ chính nghĩa trọn đời, thà chú không biết thì thôi, nay biết rồi làm sao chú nhắm mắt làm ngơ được. Từ giờ cho tới khi cháu xong việc, liệu cháu còn giết bao nhiêu người nữa? Chú đã có chứng cứ kết tội cháu rồi, lẽ ra chú phải báo cáo rồi, nhưng chú chưa nói cho bất kỳ ai, chỉ giữ trong lòng mình. Ấy là vì chú muốn cho cháu có một con đường hoàng lương. Chú muốn cháu sống đúng với đạo, dám làm dám chịu. Rồi thì những gì có thể giấu được chú sẽ giấu cho, không để quỷ bán thành danh phu môn, cả đời cháu bảo vệ đâu. Vì thương Phúc, vì nể đỉnh, nên ông Vinh đã không giao nộp các bằng chứng, đã không tố cáo Phúc ngay lập tức. Ông đã không lưu bằng chứng lại, không ghi chép lại, không kể cho ai, mà ông đã nhân nhượng tới mức khuyên giải kẻ sát thủ bằng hết tấm lòng của mình để hắn ra tự thú. Ông đã thành tâm muốn hắn hối lỗi, xem như đó là thể hiện sự kính trọng của ông dành cho thầy Huyền Ân, một chân nhân mà ông chưa gặp bao giờ, chỉ nghe qua lời kể của Đỉnh. Đó là lý do Hải đã không thấy những ghi chép của ông Vinh trong cuốn nhật ký về cuộc trò chuyện với Đỉnh, về Phu Sơn, về Huyền Y. Và đó cũng chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời ông, dẫn tới việc ông phải một mình ôm bí mật ấy xuống mộ sâu, dẫn tới việc sau này vô số những đồng nghiệp và những người vô tội khác phải chết đi. Kể từ khi ông nói ra lời cuối cùng không nhân nhượng đó, vậy là Phúc biết buộc phải ra tay với người chú kết nghĩa thân thiết này. Vậy là Phúc ra lệnh cho Rắn Phí Linh và Giang Mạo Mi Mục đi giết ông Vinh. Giang Mạo Mi Mục vốn là thủy binh thuộc về giống Giang Mạo, cùng một loại với con Giang Mạo A Giặc sống trong thân của gấu. Loại này khi trên núi năm xưa được ngũ tổ rất yêu thích, bởi tại giết người kỳ diệu của nó, đặt cho tên gọi là sát thủ không dấu, nhằm ám chỉ khả năng giết người linh hoạt, không để lại dấu tích gì, và hễ ra tay là nạn nhân không còn đường sống. Là một loại âm binh rất độc, chuyên yểm lên để giết người, sử dụng thì tổn phước đức, lại không có tri cảm như con người, ai dùng cũng được không phân chủ tớ. Do vậy từ thời lục tổ trở đi đã không còn chuộng dùng loài này. Chính vì vậy mà trong 6 con quỷ ở cánh tay của gấu, chỉ riêng con Giang Mạo A Giặc là không được Hỏa Thiên Di dùng tới, chỉ để đó để giữ tính nước trong cơ thể cho gấu, cho đỡ bị hoại sinh. Nó lại bị Hỏa Thiên Di niệm cho thần chú riêng, phải có Hỏa Thiên Di hoặc là gấu niệm chú thì mở lệnh nó mới có thể thoát ra. Lại nói, mặt khác Phúc sai Mana Tịch và Ba Súc đi giết một người khác tên là Hà, cùng tổ điều tra với ông Vinh. Thế nhưng anh này lại thoát chết, chỉ chết đứa con gái. Đoạn thôi không tiếp tục sai đi giết lần nữa. Lần này lại tới lượt vợ của Hà gặp nạn. Hà thấy vậy sợ quá không tiếp tục theo đuổi, xin chuyển đi rất xa nên thoát mạng. Còn riêng ông Tuấn tuy trong đội điều tra, nhưng ông Vinh che giấu kỹ nên ông Thức không biết. Do đó Phúc cũng ngấm ngầm giấu giếm cho ông ta khỏi chết. Và ông này trong năm đó cũng đã về hưu, coi như chuyên án tạm khép lại, chẳng phải lo gì. Thế rồi hắn lại xuất hiện ra, kẻ mà bọn Mana Tịch Phí Linh đều căm ghét, chính là hắn, cựu tổ núi Vu. Lần đầu tiên Phúc gặp được gấu là khi hắn được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bỏng sâu toàn thân. Từ xa đi lại, anh đã có cảm giác không ổn vì kẻ này. Không biết là điềm gì, chỉ biết là người hắn tỏa ra hỏa khí, toát ra nhưng mong manh, lợt lạc. Do cánh tay của hắn băng trắng, yêu ma bị yểm bên trong bởi thần chú bằng phép bức hồn, lại không còn đủ thức, do đó Phúc không cảm nhận ra được bọn chúng ngay. Chỉ đến khi Phúc thấy liễu thai băng cho hắn, nhìn thấy hình xăm trên lưng hắn, anh mới bàng hoàng nhận thức được điều không tưởng đó. Đó chẳng ai khác chính là Huyền Vi, cựu tổ núi Vu. Này hắn tàn tạ như thế này, hắn là do bị ảnh hưởng khi nhảy xuống dưới núi. Phúc tê tái cả người, choáng ngợp, không biết phải xử lý sao. Gặp Huyền Vi trong hoàn cảnh như thế này thật là ngoài tất cả dự liệu của anh. Vậy là chẳng biết làm sao, đành im lặng ngấm ngầm theo dõi. Thì phát hiện ra hắn chỉ là một kẻ ngây ngốc, không còn nhận thức về xung quanh, cũng không còn ý niệm về quá khứ. Thế rồi ngày hôm ấy, gấu nổi cơn điên tấn công con bé sóc, rồi đâm chết con nhớt ngay trong phòng bệnh. Vì Phúc biết rõ yêu ma núi Vu nếu thấy chủ gặp nguy thì sẽ tự dưng thoát ra, nên Phúc liền nhân dịp đó muốn thử xem như thế nào, đánh cho hắn ngất đi, để xem những âm binh nào ở trong tay của tổ. Nếu là quỷ núi Vu, hẳn sẽ nhận ra nhau. Thế nhưng lạ thay, khi hắn bị hành hung, cánh tay băng trắng vẫn giữ nguyên không động đậy, tà khí phủ trùm đầy, nhưng tuyệt nhiên không thấy có con nào ra. Dũng có kiến thức rất sâu về những vấn đề liên quan tới hồn phách, tám thức, ngũ uẩn, lục căn. Vậy là Phúc biết ngay chúng nó đều đã bị tan hồn cả rồi, chỉ còn sót lại các thức yếu đuối. Do thân Huyền Vi chưa tỉnh nên chúng nó muốn thoát ra ngoài phải có một người dẫn chú mới có thể ra được. Thế là Phúc suy đoán ngay, còn có một người hoặc một quỷ nào đó ở bên ngoài điều khiển các quỷ trong cánh tay thay cho gấu. Và cái lúc mà gấu bị tấn công thì quỷ hoặc người đó đang không có ở đây. Rồi lại đi lân la thám thính dò hỏi, mới biết rằng gấu là một người vô gia cư, đi lang thang qua, chỉ đi một mình. Vậy kẻ điều hành các quỷ trong cánh tay chắc chắn là một quỷ của núi Vu. Lại biết được khi người lạ tới đây thì trong người mang theo một con dao, hiện giờ ông Thái đang giữ, thì biết ngay đó là dao Vu. Vậy là con quỷ bên ngoài thân gấu chính là đang ẩn nấp trong dao Vu. Trong đầu Phúc lóe lên một ý nghĩ, nếu như lấy con dao Vu làm vật dẫn xác thì không phải bị lộ việc có cuốn sách thánh của tứ tổ. Bởi lẽ chúng cùng là pháp bảo núi Vu, có thể dùng để thay nhau. Thế là từ đó manh tâm muốn chiếm lấy con dao. Nhưng ngặt một nỗi không biết quỷ nào đang ở trong dao Vu, oai lực của nó thế nào, không thể khinh xuất. Nếu như người đó là quen thì lại càng nguy hại, sẽ làm lộ ra thân phận của mình. Lúc bấy giờ các quỷ đều biết về thân thế của gấu, Trắng Phí Linh liền xin thưa. Gặp cụ tổ ở đây, chi bằng giết đi cho rồi. Ma Na Tịch gạt đi nói, không được, giết tổ là tội bất nghĩa. Do chúng ta đều oán hận trong lòng vì người ấy làm cho núi Vu tan nát, phải lưu lạc như thế này. Nhưng đó cũng là ý trời, bác tổ và các quỷ đều tình nguyện theo cả. Anh ta là Ma Na Kiện, lại từng làm tướng dưới trướng cụ tổ, ân tình rất sâu. Nay ta không theo thì thôi, chứ không thể giết được. Bà Xúc nói, nếu không giết, chi bằng tiên sinh chữa bệnh cho tổ, cho cùng bàn việc lớn xem sao. Có hai anh em tiên sinh cùng hợp sức thì việc khó mấy cũng thành thôi. Phúc nghe thế vậy liền gạt đi, phép này là phép liên hồn tán, nhưng cũng không phải là không có cách trị. Ta có thể làm được. Ngặt nỗi thức của người phải được hồi phục trước thì mới có thể làm phép tách thức ma quỷ ra. Mà hắn mang căn tổ, thức của hắn đâu dễ gì mà can thiệp vào được. Phải chờ hắn tự hồi phục dần dần. Sau khi hắn hồi tỉnh thì ta sẽ tách lấy yêu ma trong tay hắn ra mà dùng. Còn việc lớn nối với hắn thì không nên. Bởi ta tuy chưa tiếp xúc, nhưng nghe các người kể lại, tính của hắn chính trực nóng nảy, chắc gì chịu đựng được khổ nhục như ta mà làm được việc của ta chứ. Chưa kể đây là cấm thuật, thân hắn mang trọng trách tổ sư, không thể để hắn nhúng tay vào bụng mất đi đạo hạnh. Do đó cứ mặc kệ hắn, khi ta hồi sinh được Vu Thần, chắc chắn ta phải chết để trả lại đại nguyện. Khi đó còn cần hắn duy trì cho núi nữa. Liêu hồn tán, đây là bí thuật. Hành giả luyện phép này giữ cho thức của người và ma quỷ hòa vào nhau làm một, giúp cho thức huyền nhân không tan trong trường hợp hồn bị tán đi. Nếu tách ra thì sẽ tan mất hồn của cả đôi bên. Đoạn căn dặn các quỷ không được tự ý làm hại, lại còn cẩn thận dặn dò thêm, nếu sau này vu thần hồi sinh thì khi đó sẽ mang tất cả bộ hạ quy thuận cũ tổ, con nào không phục sẽ không dùng nữa. Các quỷ nghe tới vậy thì đều sợ, riêng có Phí Linh và Ma Na Tịch vẫn ấm ức trong lòng, nhưng sợ huyền y cho nên đành thôi, không dám nói thêm gì. Từ hôm đó, Phúc ngày thì đi làm ở cả viện huyện lẫn viện tư, rồi cán đáng mọi công chuyện ở cơ quan, thăm khám chữa bệnh, quản lý hành chính sổ sách kín hết cả thời gian, vẫn tiếp tục duy trì công việc lấy nội tạng. Đêm về lại miệt mài đọc sách, nghiên cứu thêm về trùng thân thuật, đồng thời giờ đây lại nghiên cứu thêm cả thuật bức liên hồn, nhằm phá đi sự liên kết của cổ tổ và các quỷ trên cánh tay, chờ khi tổ dần hồi phục, thần thức đủ mạnh để có thể độc lập, không phải dựa vào ma quỷ, thì sẽ mang trả dụng. Ngoài những công việc đó, Phúc ngày ngày còn phải căng đầu vận dụng cả binh, vừa lo do thám bên chính quyền, một mặt để lo bảo vệ Liễu, một mặt lại theo dõi bảo vệ cửu tổ, mặt khác lại tính toán đề phòng ông thức. Trong đầu lúc nào cũng đau đáu những nghĩ suy, cả chục kế hoạch cùng nảy một lúc phải lo, cho nên thường có những đêm không ngủ, suy nhược gầy ruột đi, không nói chuyện với ai vì quá mệt mỏi, không cho cơ thể có một giây nào ngơi nghỉ. Thân huyền nhân khỏe mạnh như vậy, lại thông thạo về dưỡng sinh trị thương, vậy mà có đêm còn ngất trong phòng làm việc không ai hay biết. Thủy Linh lại phải dùng phép trị thương, cân đối lượng nước để cấp cứu thì mới hồi phục. Các quỷ thấy vậy ai cũng đều thương lắm, chỉ càng xin giữ sức khỏe, nhưng y chỉ cười không nói, lại ngày đêm miệt mài. Rồi một hôm nọ có công chuyện đến gần đền Tử Hậu, Phúc liền qua đền thăm ông trong đền, thì cũng nhân tiện kiểm tra xem sách thánh còn hay không. Thì trong lúc nói chuyện vu vơ, lại tình cờ biết được ngay đền Tử Hậu có ông thầy tên Bình, chuyên nuôi ngải chú rất giỏi, chữa được bệnh đàn âm. Phúc mở cờ trong bụng, liền bàn với các quỷ. Nè, tôi có ý này rất hay. Sách thánh có thể đánh thức được thần thức của cụ tổ. Con lợi dụng ông thầy Bình này để kiểm tra oai lực của các yêu ma đi theo tổ là ai, sức mạnh đến đâu, các ông thấy sao? Ma Na Tịch đáp: ở trong phủ ông thầy này có nuôi một con trăn ngải. Con trăn ấy chính là đệ tử Vu Sơn năm xưa, tên là Tu Nạc Lị. Cái đêm bác tổ chết nó cũng đã đi, nay lưu lại đây kiếm ăn. Nếu định làm như vậy thì hãy tìm nó hỏi chuyện trước, nó thấy tiên sinh tất nhiên sẽ giúp. Vậy là Phúc liền dặn dò ông già trong đền cẩn thận, có điềm gì linh thiêng, gặp người như vậy thì giao sách lại cho người ấy. Xong việc lại đi đến phủ ông Bình, lân la dò hỏi xem thanh thế như thế nào. Biết rõ đối phương rồi, thế là chẳng còn khách sáo gì. Đến đêm tối trời, cứ dậy sọc thẳng vào trong nhà, xua âm binh dọa đánh, làm một phen náo động cả phủ thị quy, khiến cho ông thầy sợ mật xanh mật vàng, ngải chú thì trốn sạch cả. Lúc bấy giờ mới nói cho mượn cây ngải đen, đến mai sẽ trả. Quá ra cây ngải đen làm tướng chủ âm của phủ là một con trăn tên Tu Nạc Lị. Ngay khi nhận ra huyền y cùng các tướng núi vu thì rắn sợ lắm, cứ dập đầu mà lại. Phúc nói: ngươi không phải sợ, giờ nghe ta dặn, ít ngày nữa sẽ có người tới phủ này, chính là cựu tổ của núi vu. Lệnh cho ngươi nghe ngóng cẩn trọng, xem có những quỷ nào đi theo hắn, lẫn trốn ở đâu, rồi báo cho ta hay. Nếu làm đúng sẽ có thưởng lớn. Giờ ta sẽ yểm bùa lên chậu ngải của ngươi, để chúng nó không phá chậu được. Nhớ là chúng nó chửi bới như thế nào, cứ nấp trong chậu ngải đó, chớ có ra. sẽ được toàn mạng. Cụ tổ tính nóng như lửa, ngươi ra là mất mạng ngay, làm hỏng việc của ta đó. Trăng y theo lệnh mà làm. Đoạn Phúc lại quan sát xung quanh địa bàn, thấy có mấy hàng ăn, liền đi tới từng hàng lân la bắt chuyện, nói với những người chủ. Nếu hôm sau có ai tới đây mà nhìn ngây ngốc cu dại, lại là thanh niên trai tráng tầm tuổi 30, ngoại hình như thế này, thì hãy dẫn hắn đến đền Tử Hậu chơi cho biết. Lại cho tiền riêng từng người, nên các nhà hàng quán xung quanh nhà ông thầy Bình đều vui vẻ nghe lời. Sau khi sắp xếp đâu ra đó, Phúc liền quay về nhà, rồi lựa lời mà nói, hữu ý mà lại như vô tình đề cập gợi ý với Liệu. Anh ta có bệnh đàn âm, hãy cô thử tìm thầy giúp cho nhà đó coi sao. Tôi nghe nói bên xã kia có ông thầy Bình chữa bệnh hay lắm đó. Tình cờ thế nào mà ông Bình kia ngày xưa lại học ngải chú với ông Thức, nên ông Thức cũng nhiệt tình giúp đỡ, nói là sẽ liên hệ cho. Liệu giống hay tin, nên nghe thì liền chẳng nghĩ gì, thế là đem nói lại với ông Thái, mọi chuyện y như dự tính của Phúc. Hôm sau người nhà liền đưa gấu tới tìm, y như rằng lấy được sách thánh của tứ tổ nơi đền Tử Hậu, rồi sau đó tới gặp thầy Bình. Ngay khi nhà ông Thái dậy, Phúc liền quay lại xem thử, thì Trăng tu nạc lì tả lại tỉ mỉ sự việc không thiếu sót điều gì, từ việc gấu đến ra sao, những âm binh nào đi theo, cho tới việc giết mấy con ma ngải. Phúc nghe xong thì liền cười nói với chúng quỷ. Ta thật đáng trí ngu ngốc mà. Phu Vương và Thủy Di đã chết cả, quỷ đủ phép lực mà thực hiện thuật liên hồn của thất tổ, còn ai ngoài Hỏa Thiên Di chứ? Thế nhưng bọn Hỏa Thiên Di kỹ như cũng thật tàn khốc, giết hết cả phủ người ta như thế này. Lúc bấy giờ Tu Nặc Lỵ nói, việc tiên sinh giao cho đã xong, lâu nay tôi ngủ ở đây, nhưng nay có tiên sinh đến, nếu không chê xin cho tôi đi theo. Phúc ưng cho, vậy là Tu Nặc Lỵ liền đi theo. Phủ ông thầy Bình không còn quỷ nào, mà vẫn làm việc âm trục lợi, chẳng bao lâu sau thì phải trả nghiệp. Bây giờ Phúc lại dò la tình hình, biết được cấu đã có sự chuyển biến lớn về sức khỏe, tinh thần kể từ sau chuyến đi nhà thầy Bình. Nhưng anh hiểu nguồn cơn, chính là nhờ cuốn binh phù lục thuật của tứ tổ đã khai mở cho hắn đôi phận. Thế nhưng vẫn chưa đủ sức để khôi phục lại hoàn toàn a lại gia thức của gấu. Lúc bấy giờ Phúc liền bàn với chúng quỷ. Phúc nói, thế này chưa đủ, nhưng cũng hồi cho hắn một số thần thức rồi. Nay các ngươi có nghe đến cận tử nghiệp, nay ta vẫn có thể dùng thuật tách hồn để tróc yêu ma trên tay hắn ra, mà vẫn giữ mạng cho hắn. Thế nhưng rủi ro còn cao, nay phải đưa hắn vào thế thập tử nhất sinh một phen, lợi dụng cận tử nghiệp để đưa ký ức của hắn quay về, sau đó thì sẽ tróc quỷ ra khỏi tay hắn để hắn tự chủ hoàn toàn. Cận tử nghiệp, nghiệp lực sinh ra khi người ta cận kề cái chết. Các quỷ liền hỏi, đưa cụ tổ vào cảnh thập tử nhất sinh đâu phải dễ dàng gì. Tuy tổ đang bệnh không còn được như xưa, nhưng bên tổ khi nào cũng có Hỏa Thiên Di quan nhân đi kè kè bảo vệ, oai lực đâu phải thường, chúng tôi không dám đi ám sát đâu. Phúc lúc bấy giờ mới cười mà nói, các người theo ta đã lâu mà không biết gì về ta rồi. Chuyện không thành tới chính phận ta chẳng bao giờ làm, nay ta đã mưu tính rồi. Hỏa Thiên Di quay lực hơn người, nhưng dưới nước thì cũng phải bó tay thôi. Ấy là theo luật ngũ hành, quả và thủy giống ganh nhau. Ta sẽ có mẹo trị nó, nhân dịp này lấy luôn dao vu. Thế rồi Phúc quan sát địa hình, tính đi tính lại thì thấy có nơi hồ Thanh Thủy, địa thế kệ sát rừng, lâu nay vẫn có hồn ma bóng quế của những người chết đuối. Vậy là mang hết chúng quỷ đi một chuyến, đánh một trận để dẹp hết yêu ma cả nơi rừng Thanh Thủy và hồ Thanh Thủy. Bây giờ niệm chú gọi các quỷ lên mà truyền. Nãy các ngươi nghe lệnh ta phân phó, tuy kẻ địch đều là hùng cường, Hỏa Thiên Di, Kỷ Như đều là quân khát máu không lương tài. Thế nhưng nếu y lệnh ta sẽ được việc lớn mà không hao mạng. Các quỷ nghe thấy vậy thì đều cúi đầu chờ lệnh. Lúc bấy giờ Phúc nói: Thứ nhất, ta lệnh cho Sam Ái mang bùa chú của ta đánh dấu phép địa tức mị lên người cô Liễu làm lệnh. Rồi ta sẽ tự có cách dùng bùa để cô ta dụ cửu tổ tới hồ này. Thứ hai, ta lệnh cho Ma Na Tịch và Phí Linh ở lại núi này chờ đợi. Ma Na Tịch thống lãnh các dòng ma quỷ có thân chim, phép khinh trong rừng sẵn sàng mai phục. Phí Linh thống lĩnh ma quỷ có thân thú, phép địa cũng mai phục như vậy. Khi cửu tổ xuất hiện, các người xua quân trong mà hù dọa, cố làm sao đẩy được hắn xuống hồ. Nhớ kỹ cho ta, chỉ được hù dọa. Nếu như cửu tổ thiệt mạng, ta chém hết đó. Thứ ba, ta lệnh cho Trăng Tu Nạc Lị thống lĩnh dòng ma ngạ quỷ dưới hồ làm thủy binh, lấy động dưới nước làm hiệu. Chỉ cần cửu tổ rơi xuống, lập tức cuốn ra giữa hồ. Rồi giao cho hai việc quan trọng như sau. Đầu tiên, hắn rơi xuống hồ, nếu như cầm dao vu bên mình, ngươi làm sao phải tách ra được dao vu khỏi hắn. Còn nếu hắn không mang theo dao vu, ta tự có cách xử trí. Thứ hai, phải làm cho hắn thập tử nhất sinh, người lả ra, chết đến bảy phần. Nếu không làm xong, hoặc là hắn không đủ gần chết, hoặc lỡ tay làm hắn chết đi, ta đều xử chém. Một điều nữa, ta lệnh cho rùa Ô Mã sẵn sàng giải cứu. Khi cửu tổ chìm sâu vào trong mê man, cảm giác sắp chết, thì lên mà ứng cứu. Cứu không được, xử ngàn tội chết. Thứ năm, ta lệnh cho Ba Súc chuẩn bị bên dưới rừng để yểm trợ cho Tu Nạc Lị và Ô Mã. Thứ sáu, lệnh cho Thủy Linh cùng ta theo dõi trên bờ. Khi hắn lên bờ rồi, tự đích thân ta sẽ liệu diệt sau. Các quỷ nghe thấy Huyền Y giao việc phân bố rất đúng với phép nhà binh, cẩn thận chu đáo như vậy, con nào con nấy đều phục, quỳ rạp xuống mà nhận lệnh, hết lòng tin tưởng, không còn sợ hãi các quỷ cận vệ của cửu tổ nữa. Bây giờ riêng chỉ có Trăng Tu Nạc Lị phải trực tiếp đối đầu với hộ thì trong lòng không yên tâm. Do được chứng kiến tận mắt tài của kẻ thù ở phủ thầy Bình rồi, nó mới lên tiếng: Tôi không dám hiềm nghi gì tiên sinh, nhưng sợ mình sức tôi với ngạ quỷ thì việc chẳng thành. Bởi do có Hỏa Thiên Di, Kỷ Như, Vô Diện đều là danh tướng núi vu. Người chớ lo, Hỏa Thiên Di xuống nước thì như chim sa vào lưới, Vô Diện thì có tài lạ nhưng thể chất yếu ớt, chỉ còn mình Kỷ Như là phải lo cứu người. Thì dù có sức khỏe vô địch cũng làm sao mà còn tinh thần tranh đấu. Nhược bằng tình thế không ổn thì sẽ có Ba Súc tiếp ứng. Vậy là Trăng liền tin theo. Các quỷ nhận lệnh đồng loạt tản đi cả, ai làm việc đó. Xong việc thì Phúc về lại Phúc An, nhưng ngày đẹp mới kiếm cớ chợ Liễu tới nhà cấu. Trên đường đi bí mật yểm đạo bùa lên người Liễu, ám thị cô ta phải đưa gấu đến hồ Thanh Thủy. Nhờ có Sam Ái làm phép dẫn, việc kết bùa diễn ra dễ dàng. Khi tới nhà cấu thì liền gặp Hắc Miêu, Hắc Cẩu, nhận biết được ra tướng huyền nhân của Phúc. Phúc hỏi các quỷ: Bọn này là ai? Sao ta lại không biết vậy? Chúng là ma mới, được cửu tổ thu dùng ở ngã ba miễu. Khi đó tiên sinh đã xuống núi cho nên không biết. Vậy có giết luôn hay không? Không, để nó bảo vệ cho em ta cũng hay mà. Vậy là tha cho. Sau khi Liễu vào trong nhà cấu, liền dẫn đi tới thẳng hồ Thanh Thủy chờ đợi. Và quả nhiên người thần nhân liệu diệt như thần. Diễn biến xảy ra ở hồ Thanh Thủy không nằm ngoài dự tính của Phúc, thậm chí còn suôn sẻ hơn khi Vô Diện theo lệnh của Hỏa Thiên Di dẫn Liễu xuống hồ, khiến cho gấu phải nhảy xuống theo, nên không phải dùng các binh địa mà ra hù dọa. Chỉ có một điều không may xảy ra là trong lúc làm việc, Trắng Phí Linh bị chém chết. Vì chuyện đó mà Phúc cứ buồn bã mãi không thôi. Bây giờ việc đã xong, rùa Ô Mã đưa gấu và Liễu lên bờ, thì Tu Nặc Lỵ lên báo rằng không lấy được dao vu có hỏa tiên di bên trong. Phúc liền đích thân nhảy xuống hồ. Ngay khi lên bờ, hỏa tiên di liền nhận ra Phúc, nhưng Phúc chỉ ra hiệu cho nó im lặng, sẽ nói chuyện sau. Lúc bấy giờ quả ma na tịch căm tức quá, mới xin tâm giết cụ tổ để trả thù cho phi linh, nhưng Phúc không nghe theo. Đoạn đi lại thì thấy gấu và Liễu đều đã ngất xỉu trên bờ, trong tình trạng uống nước. Bộ trị thương đã chuẩn bị dán sẵn trên đầu chùa Ô Mã, đã được âm binh gỡ ra, dán lên cả hai người bọn họ. Vậy là sai thủy linh hút hết nước trong người bọn họ ra. Sau khi chắc chắn là cứu được, thì liền mới ung dung dắt dao vu vào lưng, đoạn thả rùa Ô Mã, Tu Nạc Lỵ và một số quỷ khác xuống hồ dưỡng thận, giết cho chúng bùa dẫn hồn để chờ về phủ tái sinh. Sau đó dẫn các quỷ còn lại trở về, chuẩn bị làm thuật tách xác cho cụ tổ. Tách xác là giống như trục dông nhưng khó hơn. Hành giả dùng phép này tách được tướng quỷ giữ thức người ra bên ngoài. Phúc trở về nhà liền gọi Hỏa Thiên Di từ Giao Vu lên, nói cho nó nghe đại sự. Lúc bấy giờ liền thu phục luôn quỷ. Liễu thì đưa gấu về lại phòng khám tư ngay trong đêm. Trong tình trạng mới bị đuối nước, sức khỏe chưa hồi phục, nên có ý muốn cho ở lại nghỉ dưỡng. Phúc liền lừa dụ cho người nhà ra ngoài hết cả, sai nhân viên canh ở bên ngoài, không cho ai vô. Lúc bấy giờ trong phòng bệnh chỉ còn hai người, liền mới bước lại. Nhưng cửu tổ kháng cự, buộc phải đánh ngất đi một lần nữa cho dễ khống chế. Dự đoán của Phúc chẳng sai. Đêm qua gặp nạn nước, cửu tổ liền hồi tưởng lại được quá khứ. Thần thức của hắn đã tỉnh táo được hơn tới 8 phần. Ký ức tuy chưa quay về, nhưng một khi đã có thần thức ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ hội đủ mà thôi. Đây chính là thời điểm tốt nhất để trục các quỷ ra khỏi tay hắn. Phúc liền niệm chú gọi Hỏa Thiên Di lên, để nó mở phép ẩn thân, gọi các quỷ trong cánh tay của gấu ra. Lúc bấy giờ có cả thảy 4 con. Bởi vì đợt nọ đền tử hậu về nhà, gấu đã hồi tỉnh được 2 căn, cho nên đã thả 2 con ra, cho nhập vào chó đen và mèo đen trong nhà rồi. 4 quỷ đó là: thứ nhất, chim cắt Kinh Ma Lạc; thứ hai, Tiêu Minh Tướng Kỷ Như; thứ ba, Vô Hữu Úy Vô Diện; thứ tư, Giang Mạo A Giặc. Bọn chúng vừa ra thấy ngay Hỏa Thiên Di thì mừng lắm, lại nhìn thấy Huyền Y thì càng kinh ngạc bội phần. Huyền Y nói: này các ngươi hãy ở yên đó, vợ ta sẽ làm phép tách hồn để các ngươi thoát ra khỏi cánh tay của cựu tổ, được ung dung tự tại di chuyển. Phần hồn không còn bị giao cảm phụ thuộc vào nhau, lại không bị thiệt thân. Các quỷ hỏi: chúng tôi liệu có thiệt mạng hay không? Ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng sâu xa, theo dõi nhiều ngày, các ngươi chớ phải lo. Mana Tịch lại nói: tuy tiên sinh không còn danh phận như xưa, nhưng năng lực của ngài thì không hề suy xuyển. Nói đoạn, tiêm cho gấu một liều thuốc mê, sau đó nhờ Hỏa Thiên Di làm dẫn, dùng phép bức ấn liên hồn thông qua giao vu. Đồng thời Phúc làm thuật tách hồn, trục hết cả 4 dòng quỷ trong tay gấu ra, từng con một. Lúc bấy giờ Phúc lại nhìn bọn chúng mà nói tiếp: trong số các người, Vô Diện và Giang Mạo A Giặc là hai tướng không có lý trí, căn cơ thấp kém, nhưng oai lực lại hùng mạnh. Nay các người đã thoát ra khỏi thân cựu tổ, không còn ai kiểm soát. Cựu tổ thì chưa hồi phục hoàn toàn, nếu để các người lại bên thân, cựu tổ chẳng an toàn. Lại vừa lúc phi linh, Giang Mạo Mi Mục đều đã chết, chỉ có ta đây mới đủ đạo thủy mà sử dụng A Giặc thôi. Nói rồi liền tróc luôn hai quỷ Vô Diện và Giang Mạo A Giặc. Sau đó quay sang nói với Kinh Ma Lạc và Kỷ Như: hai người cúc cùng tận tụy. Kỷ Như tuy chậm nhưng có lòng trung, Kinh Ma Lạc thông hiểu đại đạo. Nay để hai người lại hậu vệ cho cửu tổ, cho tới lúc người nhớ lại, hoặc là lúc ta làm xong việc lớn. Giờ đây ta niệm chú ẩn trí lên các ngươi, để các ngươi quên đi chuyện vừa xảy ra, đề phòng làm lộ việc của ta. Nếu khi cụ tổ hồi phục sẽ giải chú cho các ngươi. Từ giờ tới khi ấy, hãy cùng siêng năng bài cho cụ tổ học sách binh phù lục thuật. Nếu sau này ta có chuyện xấu xảy ra, tất cả đại sự lại đều phải học từ trong sách ấy đó. Ẩn trí, chú được đạo xây dựng ra dựa theo thuật chú bức ký của Bồ Tát Đạo. Hành giả dùng chú này lên nạn nhân thì che giấu nạn nhân một phần hoặc hoàn toàn ký ức, hoặc là ký ức về một đối tượng, một đặc điểm được hành giả ám thị lên người của nạn nhân. Chú này áp dụng lên âm binh hoặc người huyền nhân. Xong xuôi đâu đó thì liền sai các quỷ tan hồn đi, rồi ung dung ngồi chờ cha con ông Thái và Liễu Dị giao lại bệnh nhân cho họ. Mọi việc tiến triển có thuận lợi, làm cho Phúc phấn khởi lắm. Tà Linh Thủ Thiêm đã mọc ra cánh tay thứ tư, vậy là mọi điều cần đều đã có đủ, chỉ còn cần yếu tố vật dẫn xác nữa mà thôi. Đây là một điều khó khăn nhất đối với Phúc, bởi lẽ nó phải động chạm tới cơ thể của Liễu. Anh sợ mình sẽ không đủ can đảm mà làm được. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, việc này cuối cùng cũng kết thúc, dù gì cũng phải làm thôi. Những giây phút cuối cùng này luôn là những giây phút khiến cho người ta cảm thấy bất an nhất. Bởi lẽ chỉ một sơ suất nhỏ, mọi công sức, mọi nỗ lực tính toán trong một thời gian dài sẽ đổ sông đổ bể hết. Phúc thầm nhớ lại lời dạy của thầy Huyền Ân: trong thiên hạ không có việc gì là không thể giải quyết được. Bất kể việc dù khó khăn đến đâu, chỉ cần một kế hoạch tỉ mỉ, kiên trì thực hiện nó. Nếu nó khả thi và không có những rắc rối phát sinh thì sẽ làm theo được đúng kế hoạch. Còn nếu như phát sinh rắc rối ở đâu thì lần lượt giải quyết. Nhưng đúng là tình cờ, Phúc cũng chẳng cần chần chừ lâu. Ngay đêm đó, Liễu bị say và suýt bị hại. Ông Thức lại có chuyện như vậy thì sẽ lỡ việc, liền lệnh cho Phúc thi hành ngay. Vậy là anh cởi quần của Liễu ra, nhưng không quan hệ với cô, mà niệm chú gọi lên sam ái. Khi nó lên rồi thì liền chui vào trong âm hộ của Liễu. Sau đó thấy Liễu trùng mình một cái, mặt nhăn lại nhưng không tỉnh dậy. Rồi có cả dòng máu đỏ trào ra ngoài, sam ái cũng bò ra theo. Thế rồi Phúc vội vàng lấy chiếc khăn tay thấm lớp máu đó lau sạch cho Liễu, cạo hết lông dùng kính của cô gối vào cái khăn đó dùng để khi lễ. Đoạn mặc lại đồ, đắp chăn lên cho cô rồi đi ra ngoài. Các quỷ thấy vậy thì đều thầm khen: tiên sinh thật là một trang nam tử. Mọi việc tưởng như vậy là xong, nhưng chẳng hiểu vì sao ông Tuấn, người cán bộ công an cũ đã về hưu, nay lại biết được bí mật về núi Vu và xuất thân đặc biệt của Phúc, thế rồi dám tìm tới tận nơi để mà gặp. Điều này làm Phúc lo lắng. Anh bàn chuyện này với ông Thức thì ông cho biết rằng Hải đang đi Sài Gòn để gặp đỉnh. Vậy là hẳn ông này cũng biết được nguồn tin từ đó mà ra. Vậy là Phúc giết luôn ông Tuấn. Mọi việc càng ngày càng trở nên bất lợi. Phúc có một dự cảm rất xấu. Nếu như đã tới bước đường này, hẳn không chống làm thì Hải sẽ quay về và tìm tới đây mà thôi. Tay này qua lại với Liễu đã lâu tới mức Phúc biết rõ, hắn cũng là một trang quân tử, thực y không muốn giết một chút nào. Hải lại thông minh nhiệt tình, sớm muộn gì bí mật cũng tự hắn mà lộ ra. Lo lắng như vậy, do đó lại dục ông Thức cử hành nghi lễ cho nhanh, xong rồi sẽ tích ra sao thì ra. Nhưng ông ta nói: vẫn còn thiếu một món dùng cho tà linh vào ngày thi lễ, nên chưa làm được. Đó là đôi mắt của nữ hài đồng tử, cậu để ý xem như thế nào. Phúc sốt ruột lắm, ngày nào cũng hết ở viện lại ở phòng khám, xem có trường hợp người nữ nhỏ tuổi bị bệnh nguy kịch mới chết hay không. Mà nếu trường hợp bí quá thì chỉ cần một người nữ nhỏ tuổi cũng được, rồi bất đắc dĩ thì làm cho chết thôi. Thế rồi con bé Sóc đến nhà ông Thức ở vài ngày, giống như một sự sắp đặt trớ trêu của định mệnh, và nó đã biến thành món dùng cuối cùng của tà linh thủ thiêm. Khi yểm bùa nó, Phúc phát hiện được rằng không thể yểm độc con bé như cách thông thường, bởi lẽ trên người nó có bùa bình an giữ cho rất mạnh. Thì trong lòng mới thầm nghĩ, có lẽ cửu tổ đã giết bùa này yểm lên người hai cha con ông Thái để giữ bình yên cho họ. Vậy chỉ còn cách giết vật lý thôi. Đêm đó, Phúc liền tìm tới nhà mà hại sốc. Khi ra tay, anh cũng cắn rất rất nhiều, nhưng ma quỷ lại xúi nhỏ vào tay. Tiên sinh cứ làm đi đừng ngại, sau này tổ về núi cho cũng sẽ dần quên họ thôi. Loài người vốn bạc bẽo lắm, mà cửu tổ lại trọng tình nghĩa, sớm muộn gì cũng sẽ bị họ làm cho tổn thương. Chỉ bằng giết đi cho rồi, để tránh sau này lại vướng sự ràng buộc. Vậy là Phúc dứt khoát trả tay. Nói đoạn, khi vào nhà gặp con chó đen ra cản đường, biết nó là quỷ Vu Sơn thì liền có ý xua đi tha cho, nhưng nó không đi, vẫn cứ sủa vang lên kiên quyết cản đường. Phúc biết rằng loài chó vốn trung thành, nếu bảo vệ cho người thì nó sẽ cứ như vậy bảo vệ tới chết thì thôi, chứ không trốn chạy. Vậy là đành phải ra tay giết nó đi. Còn con mèo đen thì bỏ chạy nên tha cho khỏi chết. Vậy là trong đêm, lệnh sai Vô Diện dẫn em nhỏ ra bờ sông, móc sống hai mắt em ra, cho vào trong hộp đá, rồi thả em trôi xuống dưới dòng nước chảy xiết, cho quỷ nước dìm cho tới kỳ chết đuối. Xong việc, cũng đứng thầm thương khóc cho tiểu nữ tử hồi lâu, đoạn lặng lẽ ra về. Chỉ trong vài ngày, quả nhiên Hải từ Sài Gòn quay về, liền tìm tới gặp. Vậy là tiếp tục sai Giang Mạo A Giặc đi giết. Nhưng lần này không thấy binh về, biết là đã bị giết. Người làm được như vậy chắc chỉ có cửu tổ hoặc là quyền đỉnh mà thôi. Biết thế, nhưng chỉ đành lặng thinh, lo chuẩn bị công việc. Đã tới khâu cuối cùng không thể chần chừ được nữa, vậy là lừa liễu về nhà, cho cùng với ông Thức chuẩn bị lễ tế thủ thiêm. Thật là nghiệp huyền nhân chạy lên trời không thoát, nợ âm dương chui xuống biển chẳng xong. Phúc kể lại vắn tắt về xuất thân của mình và gấu, cũng như mục đích của ông Thức và Phúc, cốt làm cho Liễu hiểu rõ được tình hình nguy hiểm hiện tại. Còn về tình cảm của mình dành cho Liễu, cũng như việc luôn theo sát bảo vệ Liễu và gấu thì tuyệt nhiên không nhắc tới. Kể sau một lượt thì ngầm theo dõi, thấy Liễu ngồi im như tượng, đôi mắt vô hồn trống rỗng, chẳng nói năng gì. Sợ cô ta còn chưa tin, lại trỏ tay vào tủ tim vẫn đang ngồi bất động giữa nhà. Bốn cánh tay đều đã bị chặt, đờm dải máu me vẫn còn nhiễu ra từ miệng, chảy xuống đất mà nói: "Cô hãy nhìn đi, xem có phải là động vật bình thường hay không. Nó không phải là giống yêu ma quỷ tà thì là giống gì?" Liễu giật mình tỉnh khỏi, nhìn sang tủ thiêm thì nét kinh hoàng mới hiện rõ ra trên nét mặt. Lúc bấy giờ mới ý thức được vấn đề, liền bật lên khóc như mưa, gào lên mà quát: "Anh là đồ dối trá, anh nói như vậy để chia rẽ cha con tôi phải không? Cái thứ quỷ quái này là của anh. Cái gì mà quỷ thần, gì mà hồi sinh người chết sống lại chứ?" "Giờ tôi là người sắp chết rồi, tôi gạt cô làm gì? Cô hãy nhìn cơ thể của tôi xem có còn ra con người hay không. Trong ngôi nhà này tối nay chỉ có 3 người. Cô nghĩ ai gây ra những vết thương này?" Liễu sững người nhìn lại, thấy anh ta nằm gục trên vũng máu, nói năng cử động đều khó. Hai tay bị trói gô ra sau, đôi chân ướt đẫm máu qua lớp quần vải, thì giật mình lo sợ, cũng dần tin vào lời anh ta nói, rồi chợt khóc òa lên: Có lý nào lại như vậy? Ba tôi nỡ lòng giết tôi, làm chuyện tán tận lương tâm như vậy hay sao? Ba thương tôi lắm mà. Ba cô nuôi luyện tà linh đã lâu, giống ấy không như âm binh, không biết nói năng, không thể đầu thai. Giống ấy được nuôi lên từ ý chí loài người. Ba cô ôm hận nhớ nhung, lưu luyến mẹ cô đã nhiều. Do đó tà ký từ tà linh đã nhiễm vào thân. Ông ấy bây giờ không còn là người cha đáng kính của cô, mà chỉ là con quỷ dữ, ý chí mất hết rồi. Giờ đây kể cả cô, ông ta cũng sẵn sàng giết ngay. Bây giờ cô nghe tôi, hãy ôm lấy bài vị của mẹ cô, giữ yên lấy nó bên người. Thì nếu có tình huống nguy cấp, ông ta cũng không dám làm hại. Cô nhanh đi. Anh Phúc à, ba tôi có lại được như xưa hay không? Ông ấy chỉ đang bị tà linh kia ám thôi, nếu hết đi sẽ lại bình thường, giống như anh Gấu vậy phải không? Chuyện đó tính sao, giờ tôi không biết được. Nói rồi lại ho lên mấy tiếng. Cứ mỗi lần ho là trùng mình trung cả người lên, máu lại tràn ra. Liễu thấy vậy thì hoảng sợ, lồm cồm bò lại nói: Anh đừng nói nữa, để tôi cấp cứu cho anh đã. Tốn công thôi, tôi như ngọn nến cháy lay lắc, chỉ làn gió nhẹ thôi là tắt. Cô cứ kể tôi, cô mau nghe tôi, kẻ ông ấy sắp quay lại bây giờ. Nhưng Liễu không nghe, vẫn cứ bò sát lại, rồi cởi trói tay chân, xé rách quần áo của Phúc và băng các vết thương hở ở trên lưng cho anh. Bất ngờ có một giọng nói cao vút vang lên, thanh âm nghe như đứa trẻ con: Tiên sinh, giữ cô ta lại gần bên, tôi có mẹo, nhanh cho tôi vẫn giữ được thêm độ nửa giờ, nếu cụ tổ tới kịp sẽ cứu được tiên sinh. Phúc bấy giờ mới sực nhớ ra Thủy Linh vẫn đang nằm trong người Liễu. Thủy Linh đã rời khỏi chủ, chỉ có thể chuyển chủ một lần, không thể quay lại. Nhưng nếu ở gần, nó vẫn cảm ứng được. Chỉ có điều thân Liễu chẳng phải thân huyền nhân, nên Thủy Linh không trụ được lâu. Chắc chỉ cỡ nửa giờ, nó sẽ hòa vào trong máu và dịch trong người Liễu mà chết đi. Nửa giờ sau, Hỏa Thiên Di đã đi lâu rồi. Liệu nó có kịp báo cho Huyền Phi tới đây để ứng cứu kịp thời hay không? Phúc vội nói: Cô Liệu, xin lại gần bên tôi, hãy ôm tôi vào lòng. Liệu đăm chiêu nhìn Phúc. Anh định nói ra chuyện Thủy Linh nhưng lại chần chừ. Nếu nói cho cô ấy rằng anh hy sinh Thủy Linh để cứu cô, nhược bằng anh không sống được nữa, cô sẽ ôm mối dây dứt cả đời. Nghĩ vậy thì lại không nói, liền nói thác đi: Cả đời tôi sống cô đơn rồi, chỉ muốn khi chết được trong vòng tay của ai đó. Liễu nghe thì chợt thấy thương cảm nhiều lắm, nước mắt kẻ rơi lạ chả. Cô nói: Từ khi mẹ mất, ba thì lạnh nhạt, tôi vẫn luôn cho mình là cô độc bất hạnh nhất thế gian. Nhưng so với nỗi đau và sự cô đơn mà anh từng nếm trải thì chắc chẳng đáng là gì. Đoạn nhẹ nhàng nâng đầu Phúc lên đặt vào lòng mình, tay vẫn không ngừng băng cho anh. Cô không ghét tôi nữa sao? Sao lại còn muốn cứu tôi như thế này? Người có nhân thì thấy chết phải cứu, huống chi là người bác sĩ lại càng phải làm như vậy. Khi người ta thập tử nhất sinh phải tận tâm mà cứu chữa, trong khi cấp cứu cho người thì phải bình đẳng tất cả. Nơi điều trị chỉ có thầy thuốc và bệnh nhân, không phân biệt yêu ghét thân sơ, không phân biệt giàu sang hèn kém, không phân biệt kẻ dưới người trên, đều phải dốc lòng như là cứu chính cha mẹ của mình vậy. Đó mới là đạo của người làm thầy thuốc. Phúc nghe thấy vậy thì mỉm cười, lờ mờ nói: Nghe quen quá. Đây là những lời anh dạy tôi, khi tôi lần đầu tiên tới trường y nhập học. Anh không còn nhớ, nhưng tôi vẫn luôn nhớ mà. Tôi quên sao được. Đó là những lời thầy Ân tôi dạy khi truyền y thuật Vu Sơn cho tôi. Cả đời tôi sẽ không bao giờ quên. Liễu gạt nước mắt, vui vẻ nói. Nghĩ lại ngày đó thật vui, chứ không như bây giờ. Tôi từng xem anh như anh trai vậy. Mỗi khi tôi về nhà, anh đều là người ra bến xe đón. Ba ít tới trường y để thăm. Mỗi khi anh vào Sài Gòn công tác, anh đều mua quà tới thăm tôi. Làm cho bọn con gái khoa tôi á, đứa nào cũng ghen tị. Đứa nào cũng hỏi anh là ai, anh có người yêu chưa. Khi học trường y cho tới khi đi làm, anh lúc nào cũng phong độ lạnh lùng, là mẫu người trong mơ của đám sinh viên hồi đó. Chẳng biết anh có còn nhớ hay không. Tôi nhớ hết. Những kỷ niệm nào giữa tôi và cô ngày xưa, tôi đều nhớ mãi không quên. Liễu nghe vậy thì xúc động, nước mắt lại lăn dài. Nhưng mà đâu có ngờ sự việc lại ra như thế này. Rồi òa lên mà khóc. Bất chợt lại có giọng Thủy Linh vang lên. Tim gan tiên sinh bị rách, đã nhiễm trùng hết rồi, còn nhiễm cả dòng máu. Nội tạng của tiên sinh bị suy hết rồi. Tôi lại đã thoát ra ngoài tiên sinh, không thể làm gì được, chỉ có thể duy trì. Nhưng xem chừng thời gian của tôi cũng sắp hết, không thể gượng sức giữ tiên sinh được lâu nữa. Chỉ chừng nửa giờ thôi là tôi sẽ tan biến. Khi ấy tiên sinh chắc khó giữ mạng. Giờ không phải là lúc nói chuyện yêu thương. Tiên sinh xin đừng nói nữa. Hãy tập trung điều hòa hơi thở, tạo thành nguồn lực gìn giữ cho nội tạng. Được thêm phút nào hay phút ấy, trong chờ cửu tổ tới kịp, mà mai ra có cách. Nhưng Phúc chỉ cười nhạt, phớt lờ lời quỷ đi. Anh thở hắt ra một hơi mệt mỏi, xem chừng cơ thể đã tới giới hạn, không thể chịu đựng được nữa rồi. Nhưng vẫn trung trung đưa tay lên, gạt đi vệt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Liễu, như một thói quen. Đoàn lại gắng gượng nói. Cô Liễu đừng khóc nữa. Trong thiên hạ này, tôi chẳng sợ gì. Tôi chỉ sợ thấy cô khóc. Trong thiên hạ này ai tôi cũng dám giết. Tôi chỉ không bao giờ làm hại cô. Trong thiên hạ này, chẳng ai có thể làm cho tôi đau khổ dậy vò. Chỉ duy có cô là làm được. Em Liễu, tôi... Nhưng Liễu đã đặt một ngón tay lên miệng Phúc, cho khóc nữa mà nói. Anh đừng nói nữa, em biết cả rồi. Đoàn gào lên bất lực, rồi cứ ôm chặt lấy Phúc trong lòng mà khóc lên. Nước mắt cô lã chả rơi xuống mặt Phúc, những giọt nước mắt bất lực. Liễu là một bác sĩ, cô biết rõ và thù ghét cái cảm giác này. Cảm giác một người đã đạt tới giới hạn của bản thân. Cảm giác khi nhìn người bệnh nằm trên giường chờ chết, trong sự cô đơn sợ hãi, trong sự bất lực của các bác sĩ. Phúc đau đớn tới vô cùng, ngỡ như cơ thể sắp vỡ tan ra, nhưng không dám kêu lên một câu, sợ làm Liễu hoảng hốt, mà chỉ cắn răng chịu đựng. Nghĩ đến Liễu, Phúc lại thèm sống tới vô cùng. Anh khao khát được sống. Nếu anh chết đi, mãi mãi không còn được nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp này nữa. Nếu anh chết đi, sau này mỗi khi cô khóc, ai sẽ lau nước mắt cho cô? Huyền Phi, em ở đâu? Đến cứu anh. Thật là người sắp chết không nói lời gian dối. Tâm Bồ Tát, bác sĩ xóa hận thù. Tất cả quý thính giả đã nghe xong tập thứ 20 của bộ truyện Ma Tâm Linh, Lời Nguyện U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Như vậy là ngày mai sẽ là tập cuối rồi. Mong mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai.